Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686. Dị năng cô gái. 6. Một càng, Diệp Mẫu lập mã đem của nàng kế nữ thôi hồi trong phòng. Hiểu Hoa, Tần Tư so với ngươi đại 2 tháng. Coi như là tỷ tỷ ngươi. Nói hai câu, Diệp Mẫu liền chân tay luống cuống nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Còn lại mà nói có chút cũng không nói ra được, đều đã hơn một năm, ngươi đều không có trở về. Ta vẫn nghĩ đến ngươi, lúc ấy cao nhất 4 đệ tử du lịch mất tích sao? Còn tượng báo chí, cảnh sát ở mất tích địa điểm tìm thật lâu, đều không có tìm được mất tích 4 người. Sau lại Diệp Phụ lại biến thành thực vật nhân, nữ nhi cho dù không chết cũng cơ hồ là tìm không trở lại. Diệp Mẫu sợ tuổi già không có trông cậy vào. Liền rõ ràng ly hôn, còn sinh nhất con trai, cho nên nhìn đến Diệp Thiều Hoa trở về, của nàng phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ, nội tâm thập phần phức tạp, nàng đã muốn có tân gia đình, trượng phu là cái thành phần tri thức, một tháng lấy 8.000 tiền lương, kế nữ ở nhất trung vẫn là lớp tiền 10 tên, như vậy thành tích khảo cái trọng điểm đại học thực ổn. Người cũng đều nghe được. Tần Tư còn có một nguyệt sẽ thi vào trường cao đẳng. Diệp Mẫu nghĩ đến đây, trên mặt cũng vốn không có gì áy náy sắc. Trường học bên kia học tịch còn tại, nơi này có 400 đồng tiền. Ngươi cầm lại đi xem phụ thân ngươi đi, nói xong. Nàng trở lại phòng xuất ra 400 đồng tiền đi ra. Đưa cho Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa nhìn Diệp Mẫu trong tay 400 đồng tiền. Nhìn sau một lúc lâu. Sau đó tiếp nhận đến, ân, Diệp Mẫu nhìn đến nàng cầm tiền, không có nháo sự không nên ở nơi này, cũng không có nháo yếu đi theo chính mình, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Diệp Thiều Hoa đã hơn một năm không có đã trở lại. Chỉ sợ còn muốn theo cao ngay từ đầu niệm, cũng không biết cái gì là có thể khảo thượng đại học. Nàng dưỡng nhất con trai còn có dư, khả tái dưỡng một cái Diệp Thiều Hoa. Diệp Mẫu chỉ có thể thực xin lỗi Diệp Thiều Hoa, nhưng mà nàng lại hoàn toàn không biết, Diệp Thiều Hoa không phải nguyên chủ, theo nàng cầm này 400 đồng tiền sau, trong lòng cũng đã hạ quyết định không bao giờ nữa quản Diệp Mẫu gì sự tình. Mà ở phòng trong Tần Tư vẫn nhìn Diệp Thiều Hoa động tác, nhìn đến nàng cầm Diệp Mẫu trong tay 400 đồng tiền khi, không khỏi suy cười một tiếng. Diệp Thiều Hoa trực tiếp xoay người hướng thang máy đi đến. Đem Diệp Phụ chỗ ở theo trong đầu nhảy ra đến. Mà nàng vừa mới chuyển thân. Diệp Mẫu liền phanh một tiếng đóng cửa lại. Từ đầu tới đuôi, nàng đều không có hỏi qua này một năm Diệp Thiều Hoa là như thế nào quá. Miễn cưỡng được cho Diệp Thiều Hoa kế phụ cái kia nam nhân luôn luôn tại trong đại sảnh hống chính. Mình con, cũng không có đi ra quá. Xử lý tốt. Tào Duyên Chi không biết vì cái gì, đi theo Diệp Thiều Hoa theo ngọn núi đi ra sau, liền vẫn đi theo nàng tiến vào. Hắn bộ dạng thập phần tuấn giật, mặc chỉnh tề bạch áo sơ mi. Hai người mới vừa xuất sơn thời điểm, cái gì đều không có. Tiền, di động, hay đi bộ công cụ đều không có. Tào Duyên Chi lợi dụng hắn có lừa gạt tính mặt tưởng người qua đường mượn điện thoại di động đánh. Một chiếc điện thoại. Cách thiên còn có một chiếc xe đem hai người tiếp trở về tỉnh thành. Gặp Diệp Thiều Hoa phải về ra một chuyến. Hắn chưa cùng ở nàng mặt sau, mà là đứng ở cửa thang máy khẩu chờ nàng. Xem nàng trong tay còn cầm 400 đồng tiền. Có chút kinh ngạc, ta hồi đi xem ta ba, Diệp Thiều Hoa chờ thang máy. Lần này nguyên chủ tâm nguyện có hai cái. Thứ nhất là chữa khỏi Tào Duyên Chi. Thứ hai là trở về đến trường. Hoàn thành nàng trong lòng sâu nhất tiếc nuối. Đối với Diệp Thiều Hoa lãnh đạm, Tào Duyên Chi hiện tại đã muốn hoàn toàn thói quen. Đi theo Diệp Thiều Hoa, hắn công lực tăng trưởng rất nhanh, đã có thể tính như vậy. Hắn vẫn như cũ cảm thấy Diệp Thiều Hoa này nhân rất kỳ quái tàng cũng rất sâu. Hắn đánh không lại nàng, bất quá so với những người khác, Tào Duyên Chi cảm thấy nàng đối chính mình tốt rất nhiều. Vậy ngươi về sau yếu để làm chi? Tào Duyên Chi nhìn thoáng qua nàng phía trước ở lại hoàn cảnh. Này phòng ở không tính thực lão, nhưng đoạn không tốt, thủ phó phỏng chừng 20 vạn là đủ rồi. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Thiều Hoa gia đình hoàn cảnh không phải tốt lắm. Money xem tình huống. Nàng mụ mụ còn không tưởng giữ nàng lại. Hồi Nhất Trung đến trường, Diệp Thiều Hoa đi vào thang máy. Nghĩ Diệp Phụ không biết bị thương thế nào. Bất quá ngân châm còn tại hệ thống không gian. Nàng đổ không là phi thường lo lắng. Vậy ngươi hẳn là phải về cao nhất đi. Hai người vừa nói một bên đi xuống lầu. Ta đã ở Nhất Trung. Bất quá ta niệm cấp 3. Ta giúp ngươi bạn cái thủ tục đi, ở đại lâu cửa. Diệp Thiều Hoa cước bộ bỗng nhiên một chút. Vốn chung quanh đều là đại lâu tiểu khu. Đột nhiên biến thành sương khói lượn lờ hoang sơn dã lĩnh. Tào Duyên Chi còn tại nói xong. Không có nhìn đến Diệp Thiều Hoa dị thường phản ứng. Nói đến một nửa thời điểm. Hắn bỗng nhiên đình trệ. Diệp Thiều Hoa, ngươi đi trước ngươi ba chỗ đi. Ta bỗng nhiên nhớ tới đến một sự kiện, Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Sắc mặt một chút cũng không có biến hóa, liền như vậy đi ra nơi này. Tào Duyên Chi nhìn Diệp Thiều Hoa rất dễ dàng rời đi. Mâu để đối Diệp Thiều Hoa một chút hoài nghi tiêu thất. Thì thào nói, thế nhưng không phải đồng loại, kia nàng như thế nào sẽ tìm được tam sắc hoa, bất quá rất nhanh hắn vốn không có nghĩ nhiều. Trực tiếp dung nhập toàn bộ cảnh sắc bên trong. Sao sao Diệp Phụ đã muốn biến thành thực vật nhân? Ra ra bà nội phó không dậy nổi lớn như vậy phí dụng. Chỉ tại bệnh viện ngây người 2 tháng liền đem nhân kéo trở về. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa thế nhưng một lần nữa xuất hiện. Ra ra bà nội hỉ cực mà khóc, lôi kéo nàng nói rất nhiều. Luôn luôn tiết kiệm bà nội còn ra đi mua một con gà trở về. Diệp Thiều Hoa nhìn Diệp Phụ dần dần héo rút tư chi. Không khỏi ninh mi, nàng dạy bà nội một bộ mát xa thủ pháp, cũng không có lập tức đem Diệp Phụ kích thích tỉnh. Thiều Hoa, đây là cái gì mát xa thủ pháp? Đối với ngươi ba ba thật sự hữu dụng sao? Bà nội đã muốn không tuổi trẻ, tóc hoa râm, khảm mặc dù như vậy, nàng như trước không có buông tha cho chính mình con. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Ta ở trong núi, cùng một cái lão trung y học như vậy vừa nói. Bà nội vốn không có hoài nghi, sau vài ngày Diệp Thiều Hoa cũng không có đi trường học. Mà là tìm một cái võng đi, ở trên mạng tiếp vài cái ra, buôn bán lời nhất bút tiền sau, mới cầm một loạt tài liệu đi Nhất Trung. Nguyên thân phía trước thành tích cũng không kém, trung khảo coi hắn nguyên lai trường học thứ nhất danh khảo đến Nhất Trung. Đến Nhất Trung sau. Trực tiếp phân đến trọng điểm ban, hiện tại nàng phải về đến, nguyên lai trọng điểm lớp Khổng lão sư cũng là không chịu tài yếu nàng. Người đi nhị ban đi, còn có một nguyệt liền thi vào trường cao đẳng, năm nay không được sang năm lại đến, Khổng lão sư nhìn nàng một cái liền vội vàng đi ra ngoài. Dạy chủ nhiệm mang nàng đi tìm nhị ban chủ nhiệm lớp. Nhị ban chủ nhiệm lớp có vẻ phật hệ. Cũng không có đối Diệp Thiều Hoa có ý kiến gì, nghe được chuyện của nàng tích sau, ngược lại đối nàng thập phần chiếu cố, vừa xuống lầu, lại đụng phải mang theo Lâm Di vui sướng đi lên Khổng lão sư. Lâm Di nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm chính là nhíu nhíu mày. Sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trên mặt cũng không có gì kinh ngạc biểu tình, Diệp Thiều Hoa đoán rằng nàng hẳn là gặp qua Tào Duyên Chi. Hai phương nhân mã cũng không có nói. Gặp thoáng qua, Diệp Thiều Hoa đi theo chủ nhiệm lớp đi nhị ban thời điểm. Trên đường thời điểm đụng phải một cái mặt mày trong sáng nam sinh. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa, thập phần kinh ngạc, Diệp Thiều Hoa, ngươi thật sự đã trở lại. Ngoặc kép, hết chương.